đường trơn ướt tiễn em ra đi chiều nay. Mùa thu mưa bay buồn trong mắt em chờ đợi, chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Một lần yêu thương cho nhớ nhung làm cơn mưa. Em về nơi ấy thiếu em vắng đi ngày vui. Này em yêu ơi, dù cho cách xa nghìn trùng, mong rằng em đừng quên nơi đây có một người còn yêu em. Màu mắt nhung tuyệt vời, màu mắt nhung anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời. Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung anh chót yêu. Em về chốn ấy có hay nơi đây một người, vòng tay đơn côi về ôm côi chăn chờ đợi. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời. Xa nghìn trùng, mong rằng em đừng quên nơi đây có một người còn yêu em. Màu mắt nhung tuyệt vời, màu mắt nhung anh đã yêu và anh sẽ mãi yêu trọn đời. Màu mắt nhung, ôi màu mắt nhung anh chót yêu. Em về chốn ấy có hay nơi đây một người, vòng tay đơn côi về ôm gối chăn chờ đợi. Chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối xưa. Người tôi yêu màu mắt nhung tuyệt vời, chờ em nơi hẹn cũ, chờ em trên lối.